Bài 4 Giới thiệu về Tịnh Độ Tông. Biên soạn Thích Viên Giác. Dẫn nhập. Tịnh độ là một trong những pháp môn tu tập phổ biến đối với người Phật tử tại nhiều nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Giáo nghĩa Tịnh Độ Tông thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa và xuất hiện vào thời kỳ Phật giáo phát triển. Phật giáo nguyên thủy chú trọng tự lực. Phật giáo phát triển Đại Thừa đa dạng hóa đường lối tu tập, nên có những pháp môn chú trọng tha lực, tức nhờ vào Phật lực mà thành tựu đạo quả hoặc vượt thoát khổ đau, lý tưởng như pháp môn tịnh độ. Vì vậy, tịnh độ là một đường lối tu tập phổ biến, đáp ứng nhu cầu tâm linh về một đời sống vĩnh cửu và hoàn toàn giải thoát khổ đau của con người. Nội dung: Một La Mã, lịch sử và sự truyền thừa Tịnh Độ Tông. Lý thuyết tịnh độ được phát triển ở Ấn Độ là một đường lối tu tập nhưng không thiết lập tông phái. Chỉ khi các kinh điển tịnh độ truyền qua Trung Hoa thì tịnh độ trở thành tông phái. Phật giáo truyền vào Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ nhất cho đến đầu thế kỷ thứ hai, nhưng những kinh luận thuộc giáo nghĩa tịnh độ phải đến thế kỷ thứ ba mới xuất hiện. Vào thời Ngụy, ngài Khang Tăng Ngải dịch kinh Vô Lượng Thọ, cư sĩ Chí Kiếm thời Tôn Quyền dịch bộ Đại A Di Đà kinh. Đến đời Diêu Tần, thế kỷ thứ tư, ngài La Thập dịch Phật Thuyết A Di Đà kinh, còn gọi là Tiểu Kinh A Di Đà. Ngài Phật Đà Bạc Đà La Giác Hiền dịch Tân Vô Lượng Thọ kinh, Quán Phật Tam Muội kinh. Ngài Trí Nghiêm dịch Tịnh Độ Tam Muội. Thời Lưu Tống, thế kỷ thứ năm, ngài Cương Lương Gia Xá dịch Quán Vô Lượng Thọ kinh. Ngài Bồ Đề Lưu Chi, thế kỷ thứ sáu, dịch Vô Lượng Thọ kinh luận. Đặc biệt, ngài Thế Thân trước tác Giảng Sinh Tịnh Độ luận. Đến đây, giáo nghĩa Tịnh Độ Tông tương đối hoàn chỉnh. Ba tác phẩm được coi là nền tảng của Tịnh Độ Tông là Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, cộng thêm tác phẩm Giảng Sinh Tịnh Độ luận của Thế Thân. Mặc dù chỉ một vài bộ kinh triển khai giáo lý Tịnh Độ, nhưng rất nhiều kinh luận trong hệ thống giáo lý Đại Thừa ca ngợi tư tưởng Tịnh Độ, làm cho Tịnh Độ Tông trở nên phổ biến và nổi bật trong nền tư tưởng Phật học Trung Hoa. Lịch sử truyền thừa của Tịnh Độ Tông không theo đường lối thông thường là người trước truyền cho người sau như các tông phái khác, mà chỉ căn cứ vào sự đóng góp nhiều ít công cuộc xiển dương giáo lý Tịnh Độ. Tịnh Độ Tông Trung Hoa, ngài Huệ Diễn 333 đến 416 được coi là người sáng lập. Ngài quê ở Nhạn Môn, 21 tuổi xuất gia làm môn đệ của ngài Đạo An. Ngài thông minh xuất chúng, được ngài Đạo An khen ngợi. Vì hoàn cảnh loạn lạc, ngài di cư xuống Tương Dương. Sau đó, trên đường hành đạo, ngài đến Lô Sơn, thấy cảnh trí u tịch, phù hợp với chí nguyện tu hành. Ngài ở lại đó và thành lập chùa Đông Lâm. Ngài chủ trương tu tập pháp môn niệm Phật, ẩn dật tu hành không màng thế sự, nhất là quan hệ gần gũi với vua chúa. Để phản đối sắc lệnh của nhà vua về việc người xuất gia vào chầu phải lại, ngài viết bộ Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận. Năm 402, ngài lập ra hội niệm Phật tại Lô Sơn lấy tên là Bạch Liên Xã. Đây là một hình thức tổ chức quần chúng tu tập, manh nha một đường lối tu tịnh độ cho tứ chúng về sau. Tổ chức Bạch Liên Xã không phân biệt tại gia hay xuất gia, cách tu đơn giản là thành kính lễ bái và niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Pháp tu của ngài Huệ Diễn đã tạo nên đường lối của Tịnh Độ Tông. Đến thế kỷ sau, ngài Đàm Loan 476 đến 452 tiếp nối xiển dương pháp môn tịnh độ. Ngài cũng là người ở Nhạn Môn tu học rất tinh cần, chuyên nghiên cứu chú giải kinh sách, nhưng nửa chừng bị bệnh nặng. Ngài tìm thầy chữa bệnh, nhân đó gặp đạo sĩ, đạo Hoàng Cảnh, dạy cho tiên thuật và giao cho 10 cuốn tiên kinh. Trên đường về phương Bắc, gặp được Ngài Bồ Đề Lưu Chi, trao cho Ngài những tác phẩm pháp môn tịnh độ. Căn cứ vào đó, Ngài chuyên tu tịnh độ. Ngài trước tác những bộ Giảng Sinh Luận Chú, Tán Phật A-di-đà Kệ, Ngài dạy chúng tu học và xiển dương giáo lý tịnh độ, chú trọng yếu tố tín tâm niệm Phật. Đây cũng là sắc thái khác của tịnh độ tông. Ngài đạo xuất 562 đến 645, có nhân duyên với Ngài Đàm Loan, dù sống cách nhau vài chục năm. Ngài đã tiếp nhận pháp môn tịnh độ trong trường hợp đặc biệt. Ngài đạo xuất xuất gia năm 14 tuổi, chuyên nghiên cứu về Niết Bàn Tông. Một hôm, đến chùa Huyền Trung, núi Thạch Bích, đọc bia đá ghi chép sự tích Ngài Đàm Loan, thì lòng sinh cảm kích. Ngài quay sang tu tịnh độ và thường giảng dạy Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Ngài nỗ lực giáo hóa dân chúng trong vùng tu tịnh độ và là người chế ra tràng hạt để dạy cách trì danh niệm Phật. Đối với nông dân, Ngài bày cách lấy hạt đậu đếm số niệm Phật, gọi là tiểu đậu niệm Phật. Ngài trước tác An Lạc Tập và một số tác phẩm khác, triển khai ý nghĩa tu dễ và tu khó để kết luận rằng tu tịnh độ là dễ. Ngài biện minh ý nghĩa tha lực của Đức Phật A-di-đà, làm cho mọi người đều thích thú pháp môn này. Đệ tử của Ngài khá đông, xuất sắc gồm có Hiền Đạo, Đạo Phủ, Tăng Tiền. Ngài Thiện Đạo 613 đến 681, nối chí thầy mình, xiển dương giáo lý tịnh độ. Phật giáo đời Đường rất hưng thịnh, tịnh độ tông cũng phát triển mạnh mẽ, phần lớn nhờ công lao của Thiện Đạo. Ngài là người ở Lâm Truy, khi xuất gia tìm thầy học đạo, Ngài gặp đạo xước học pháp môn tịnh độ. Sau khi thầy mất, Ngài về Trường An trụ trì chùa Quang Minh và chùa Từ Ân, giảng dạy và truyền bá pháp môn tịnh độ. Ngài viết 10 vạn cuốn kinh A Di Đà và vẽ 300 đồ hình tả cảnh tịnh độ, làm cho thế giới tịnh độ trở nên sống động và hiện thực trong tâm người tu, nên họ theo rất đông. Ngài trước tác nhiều kinh sách như Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Giảng Sinh Lễ Tán, Quán Niệm Pháp Môn, Ban Châu Tán. Đường lối tu tập của Ngài được đời sau ca ngợi và trở thành một phương thức đặc trưng của tịnh độ tông. Ngài Từ Mẫn 680 đến 748 là một hành giả tịnh độ khá nổi tiếng vào đời Đường. Ngài noi gương các vị tiền bối, lên đường nhập trúc cầu pháp. Ngài ra đi năm 702 thời Võ Tắc Thiên, đến Bắc Thiên Trúc, Ấn Độ, gặp được hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, trao cho pháp môn tịnh độ. Ngài ở Ấn Độ 18 năm mới về nước, được vua Huyền Tôn tặng danh hiệu Từ Mẫn Tam Tạng. Ngài trước tác Giảng Sinh Tịnh Độ Tập để truyền bá pháp môn tịnh độ mà Ngài đã lãnh hội trên đất Ấn, trở thành một dòng tư tưởng tịnh độ độc lập. Tuy nhiên, hệ thống của Ngài không hưng thịnh lâu. Như vậy, hệ thống truyền thừa pháp môn tịnh độ từ sơ khởi cho đến đời Đường không tiếp nối đời này qua đời khác, mà tùy thuận vào nhân duyên của mỗi hành giả. Bắt đầu từ đời Đường mới có sự truyền thừa, và rõ nét nhất phải chờ đến đời Tống. Sau này, các học giả phân chia đường hướng tu tập của pháp môn tịnh độ thành 4 hệ thống: Huệ Diễn chú trọng quán tưởng niệm Phật, Đàm Loan chú trọng tín tâm niệm Phật, Thiện Đạo chú trọng khẩu xưng niệm Phật, Từ Mẫn thiên về thiện căn niệm Phật. Đến đời Tống 960 đến 1279, Phật giáo vẫn duy trì các hệ tư tưởng và truyền thống tu tập của các tông phái. Tịnh độ tông mặc dù vẫn duy trì truyền thống độc lập của mình, nhưng vẫn bị ảnh hưởng tác động của các hệ tư tưởng khác. Vào thời kỳ này, các tông phái nói chung đều có xu hướng dung hợp. Ví dụ, Thiên Thai Tông chủ trương kim tu tịnh độ, đại biểu cho chủ trương này có ngày Tuân Thức, Từ Lễ, Trí Viên. Luật Tông cũng kim tu Tịnh Độ do ngài Nguyên Chiếu chủ trương. Thiền Tông cũng kim tu Tịnh Độ do ngài Chiên Thọ chủ trương. Cho nên sắc thái Tịnh Độ muôn màu muôn vẻ. Những hội niệm Phật đua nhau xuất hiện, nổi bật là hội Tịnh Hạnh Xã của ngài Tỉnh Thường. Đời Minh 1360 đến 1661, Tịnh Độ Tông được phát triển do các đại sư Dân Thê, Liên Trì, Trí Húc, nhất là hàng cư sĩ tu Tịnh Độ phát triển mạnh, phổ cập sâu rộng trong quần chúng. Đến đời Thanh, tư tưởng Tịnh Độ dung hợp trong mọi pháp môn tông phái. Những đại sư xiển dương Tịnh Độ có ngài Tỉnh An thực hiện. 1686 đến 1734, ngài Ấn Quang ở cuối đời Thanh là một bậc cao đức truyền bá pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ hưng khởi ở Trung Quốc, sau đó được truyền qua các nước Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, được tiếp nhận nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ. Hai La Mã, giáo nghĩa Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông lấy ba bộ kinh và một bộ luận làm nền tảng cho tư tưởng của mình. Kinh Vô Lượng Thọ nói về tiền thân Đức Phật A Di Đà khi còn pháp tạng tỳ kheo đã phát nguyện 48 lời nguyện để cứu độ chúng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rõ phép quán tưởng niệm Phật. Kinh A Di Đà miêu tả thế giới cực lạc đẹp đẽ trang nghiêm có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, và bộ luận giảng sinh Tịnh Độ của ngài Thế Thân tán thán và giảng về ý nghĩa của ba bộ kinh trên. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì giáo lý Tịnh Độ đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cho hoàng hậu của nước Kosala là Videhi. Bà bị chính con trai bà giam lỏng và chán nản vô cùng trước cảnh thế thái nhân tình. Bà cầu mong Đức Phật cứu giúp vượt qua nỗi khốn khổ này. Đức Phật đã xuất hiện và giới thiệu các quốc độ chỉ có an lạc không có khổ đau. Bà chọn cõi Phật A-di-đà. Đức Phật dạy bà phương pháp niệm danh hiệu Phật để được giảng sanh về cõi ấy. Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy không đề cập đến chi tiết ấy. Có thể nói Kinh Tạng Nguyên Thủy ít quan tâm đến yếu tố tha lực. Đến thời kỳ đầu của Phật giáo phát triển, ngài Nagasena đã đưa lý thuyết Phật cứu độ vào trong lý luận của mình, trở thành tiền đề cho tư tưởng Phật lực về sau. Cực lạc thế giới, Hán dịch từ tiếng Phạn Sukhanati, là nơi có hạnh phúc mà không có khổ đau. Cõi giới này cho Đức Phật A Di Đà giáo hóa. Có thể nói, thế giới cực lạc là một khái niệm khác của Niết Bàn. Vì Niết Bàn có nghĩa là dập tắt mọi phiền não khổ đau. Trong ý nghĩa hẹp hơn thì đó là một thế giới hiện thực ở phương Tây, khác với thế giới ta bà đầy đau khổ này, mà Kinh A Di Đà gọi là ngũ trược ác thế. Thế giới cực lạc có những ưu điểm tiêu biểu như không có ô uế, không có phiền não, thọ mạng lâu dài, ăn uống tự có các thần thông. Đất nước rất đẹp, được cấu tạo bằng các chất quý báu như vàng, ngọc, lưu ly, cây cối, ao hồ, cung điện, đường xá đều bằng các thứ báu. Có ca nhạc như âm nhạc cõi trời, các loài chim hót ca như thuyết pháp. Tóm lại, đó là một thế giới lý tưởng, là môi trường tốt cho sự tu hành và đạt được hạnh phúc tối thượng. Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ của thế giới cực lạc. A Di Đà là danh từ dịch âm của Abhidhamma, dịch nghĩa là vô lượng quang. Còn Abhidhamma là vô lượng thọ. Vô lượng quang chỉ cho ánh sáng vô lượng, biểu tượng cho trí tuệ viên mãn hay cho pháp thân. Vô lượng thọ chỉ cho đời sống vĩnh cửu, biểu tượng của đại định hay còn gọi là giải thoát thân. Với ý nghĩa danh hiệu như vậy, Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu và giải thoát hoàn toàn khổ đau. Đó là mục đích cao cả và hấp dẫn đối với con người ở mọi thời đại. Theo Kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật A Di Đà từng là một nhà vua. Sau khi ngộ đạo, ngài phát tâm xuất gia và trở thành vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Ngài quyết tâm tu hành thành Phật và phát nguyện độ hết chúng sanh trong cõi cực lạc của mình. Ngài lập 48 lời nguyện giúp chúng sanh giải thoát. Những nguyện quan trọng là nguyện thứ 18, ví con được thành Phật, mười phương chúng sanh muốn sanh về cõi nước con. Mà chí tâm tinh mến, niệm từ một niệm cho đến 10 niệm. Nếu không được sinh thì con không thành bậc chánh giác. Chỉ trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. Nguyện thứ 19, ví con được thành Phật, mười phương chúng sanh phát bồ đề tâm, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện muốn sanh về cõi nước con. Đến lúc mạng chung, ví con chẳng cùng đại chúng dây quanh hiện thân trước người đó, thì con không thành bậc chánh giác. Nguyện thứ 20, ví con được thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ quốc độ con, dung trồng các công đức, rồi dốc lòng hồi hướng muốn sanh về cõi nước con. Nếu không được toại nguyện thì con không thành bậc chánh giác. Kinh Vô Lượng Thọ Chân Thường Dịch, Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, ấn hành 1992. Qua nội dung 48 lời nguyện cho thấy con đường tu tập tịnh độ dựa vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và nhất tâm niệm Phật là con đường tu dễ nhất. Đó là lý do tại sao Tịnh Độ Tông được truyền bá rộng rãi nhất. Con đường tu tập của pháp môn tịnh độ dựa trên 3 nguyên tắc. 1. Niềm tin, tính. Đây là điều kiện tiên quyết, không có niềm tin hay niềm tin không đủ mạnh thì không thể tu tịnh độ được. Sự tin tưởng và nền tảng khởi lên ước muốn và hướng tâm về thế giới cực lạc. Như tất cả các pháp môn khác, niềm tin là mẹ của các thiện pháp và phát sinh công đức. Niềm tin của hành giả tịnh độ rất rõ, tin rằng Đức Phật A Di Đà và thế giới cực lạc là có thực. Đức Phật và thánh chúng luôn sẵn sàng tiếp độ chúng ta. Chỉ cần chuyên tâm tin tưởng và niệm Phật, quyết chí vãng sanh thì chắc chắn được vãng sanh. Vì vậy, các kinh sách tịnh độ và các hành giả tịnh độ thường nói xác quyết chứ không có thái độ lưỡng lự phân hai. 2. Nguyện lực hay tâm mong muốn. Nguyện. Niềm tin ổn định sẽ đưa đến ước muốn vãng sanh, gọi là ước nguyện. Mọi hoạt động tâm lý đều hướng về tịnh độ. Mọi ước muốn đều được kích thích bằng sự nhàm chán đối với đời sống uế trượt và bất an này. Nếu ta còn ham muốn vật chất, tình cảm, tư tưởng của cuộc đời này thì ước muốn vãng sanh không mạnh. Nghiệp liên kết với đời sống này không giảm thì tịnh độ không hấp dẫn ta được. Nên có chán ta bà mới ước mong mãnh liệt về tịnh độ được. Đó cũng là lý do tại sao người lớn tuổi ưa tu tịnh độ hơn là giới trẻ. Biểu hiện của ước nguyện về tịnh độ là mọi hành vi, lời nói và tâm ý đều phải thể hiện ước nguyện đó. Với lời nguyện mạnh mẽ từ bỏ uế độ, giảng sanh, tịnh độ, mong có khả năng để cứu độ chúng sanh. Tâm nguyện như vậy mới tương ứng với tâm nguyện của tịnh độ, mới có cảm ứng với Phật và thánh chúng ở cực lạc. 3. Hành trì. Hành. Khi tâm nguyện hướng về tịnh độ thì mọi hành động, ngôn ngữ đều được tu tập liên tục, nghĩa là thực hành phương pháp niệm Phật, quán tưởng đều đưa đến hợp nhất thân khẩu ý, không để cho các đối tượng của trần gian lôi kéo làm tâm bị tán loạn. Mọi công đức thiện pháp ta có đều hồi hướng về tịnh độ. Thường thì hành giả thiết lập cho mình một thời khóa tu niệm, ví dụ như trong một ngày một đêm chia thành 6 thời khóa để tụng niệm, tạo cho mình tiêu chuẩn niệm bao nhiêu lần, nhờ hành trì mà hành giả có thể đắc định, thấy Phật và thánh chúng cõi cực lạc. Ba la mã, phương pháp niệm Phật. Mục đích của pháp niệm Phật A Di Đà là đưa đến nhất tâm, chế ngự mọi vọng tưởng của tâm. Niệm Phật là thực hành chánh niệm. Như vậy, về mặt bản chất, pháp môn niệm Phật không khác biệt với thiền quán, là cốt lõi của các pháp môn. Phương pháp niệm Phật có 4 cách. 1. Trì danh niệm Phật. Niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc niệm thầm, hoặc phát âm thanh. 2. Quán tượng niệm Phật. Niệm Phật và chăm chú nhìn vào tượng Phật, thấy rõ tướng tốt của Phật hoặc tướng tốt của các Bồ Tát và thánh chúng. 3. Quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng hình ảnh của Đức Phật A-di-đà cho đến khi thấy được linh ảnh của Đức Phật. Pháp quán này khác với quán tượng là không sử dụng hình ảnh bên ngoài. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ đề cập đến 16 pháp quán. 4. Thật tướng niệm Phật. Niệm Phật đạt đến chỗ vô niệm, không còn chủ thể và đối tượng. Pháp quán này mang sắc thái thiền hơn là tịnh độ, cho nên không phổ biến được. Phương pháp tu tịnh độ được nhiều người chấp nhận và hành trì, nhất là trì danh niệm Phật. Ai thực hành cũng được, có thể niệm lớn tiếng gọi là cao thanh trì, niệm thầm gọi là mặt trì, mấp máy môi mà không ra tiếng gọi là kim can trì. Người xưa còn đưa ra 4 sắc thái niệm Phật. Hòa hoãn niệm là niệm từ từ, không cần gấp, không nôn nóng, chỉ cần bền bỉ. Có thể vừa làm việc vừa niệm Phật, không cần tu mau kẻo trễ. Thứ hai là truy đảnh niệm, là đưa câu niệm Phật nằm trên đỉnh cao của dòng tâm thức, nghĩa là niệm Phật luôn hiện tiền, không bị chi phối bởi công việc, quyết chí cao, ấn định thời gian và cần có kết quả rõ. Thứ ba là thiền định niệm, tức trụ tâm vào định rồi sử dụng tâm định ấy mà niệm Phật. Đây là lối tu dựa trên cơ sở truyền thống nguyên thủy. Khi tâm đạt định, hướng tâm ấy về tam minh. Ở đây hành giả hướng tâm về cõi tịnh độ và Đức Phật A-di-đà. Thứ tư là tham cứu niệm, là cách niệm Phật ảnh hưởng thiền công án. Như nêu câu hỏi, niệm Phật là gì? Sự nung nấu nghi tình đến đỉnh cao sẽ bùng dở ý thức và giác ngộ. Sắc thái này mang dấu ấn của thiền hơn là của tịnh độ. Kết luận, tịnh độ tông chú trọng vào niềm tin của cá nhân và sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Pháp tu chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng đến thế giới cực lạc. Đây là một tông phái được phổ biến rộng rãi nhất và cũng được nhiều tông phái khác phổ biến và hành trì. Pháp môn niệm Phật là con đường tu tập khá phù hợp với nhiều căn cơ khác nhau. Thực ra, pháp môn niệm Phật có từ thời Phật giáo nguyên thủy. Đức Phật dạy các đối tượng quán niệm, trong đó niệm Phật là đứng đầu, vì đây là đối tượng dễ đưa tâm vào chánh niệm. Trong Phật giáo nguyên thủy, ý nghĩa về Phật lực đã được bao hàm trong pháp niệm Phật. Qua thời kỳ tiền Đại Thừa, luận sư Nagasena, Na Tiên Tỳ Kheo chủ trương thuyết cứu độ qua cuộc vấn đạo của vua Midinda, hoàng đế Hy Lạp. Vua cho rằng không thể chấp nhận được khi một người ác lại được cứu độ nếu y tin tưởng vào một vị Phật vào đêm trước ngày chết. Nagasena đáp, một hòn đá dầu nhỏ cách mấy vẫn chìm trong nước, nhưng một tảng đá vẫn nổi trên nước nếu đặt lên thuyền. Về sau, các luận sư Đại Thừa triển khai triệt để hơn về thuyết Phật cứu độ, và qua kinh điển, Tịnh Độ Tông tiêu biểu rõ cho luận thuyết ấy. Con đường giải thoát của Đạo Phật căn bản là ở tâm, tức là nỗ lực cá nhân. Pháp môn tịnh độ vẫn không ngoài đường lối ấy. Hòn đá lớn nhờ thuyền chở mà nổi trên nước, nhưng vận chuyển hòn đá ấy lên thuyền phải là công phu tự thân để có được 10 niệm nhất tâm và sự cứu độ của Phật. Hành giả phải có công phu tích lũy lớn, nghĩa là có một quá trình tu tập. Sau này, khi các tông phái khác phát triển đã ảnh hưởng đến tư tưởng tịnh độ, nhất là tư tưởng tịnh độ tại tâm, như tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, làm cho pháp môn tịnh độ có tính tự lực nhiều hơn. Nhưng có lẽ đó không phải là bản ý của Tịnh Độ Tông. Để kết luận, xin dẫn lời bàn về niệm Phật của nhà vua. Thiền sư Việt Nam thời Trần là Trần Thái Tông, trong tác phẩm Khóa Hư Lục: người niệm Phật có 3 bậc. Bậc thượng trí thì tâm tức Phật chẳng nhờ tu chứng. Thân Phật là thân ta không có 2 tướng, tánh tướng không 2, tịch mà thường còn mà chẳng biết. Đó là hoạt Phật. Bậc trung trí phải nương vào niệm Phật, chú ý chuyên cần. Niệm Phật không quên tự nhiên thuần thiện. Niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu. niệm ác đã tiêu, duy còn niệm thiện. Bởi niệm ý, niệm niệm, niệm tất diệt. Khi niệm đã diệt, ác về chánh đạo. Tới khi mạng chung được vô niết bàn, bậc hạ trí thì miệng chuyên niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sinh nước Phật, ngày đêm siêng năng không thoái chuyển. Sau khi mạng chung thì nhờ thiện niệm đó được sinh sang nước Phật, nghe Phật nói pháp mà chứng đạo Bồ Đề. Khóa hư lục hòa thượng Thanh Kiển Dịch thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ấn hành 1992. Ngài kết luận ba hạng người trên đây sâu cạn khác nhau, nhưng mục đích và kết quả là một. Tuy nhiên, bậc thượng trí nói thì dễ, làm thì khó. Bậc trung trí nếu chuyên cần nỗ lực sẽ thành tựu trong đời này, nhưng nếu nghiệp nặng chưa dứt thì khó thành tựu. Bậc hạ trí lối tu lấy niệm Phật làm bậc thang, bước từng bước vững chắc. Được qua nước Phật rồi thì chí nguyện sẽ thành. Vậy muốn thành tựu cái siêu diệt